Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711. Vương giả, 10, 6 càng. Thực xin lỗi, Diệp Thiều Hoa cũng là lần đầu tiên cảm giác được chính mình một người lực lượng vô. Lực chỗ, phóng viên mang đến nhiếp tượng đầu là trực tiếp thiết đến Hoa Quốc Đạn Mạc. Diệp Thiều Hoa này một câu vừa ra. Hoa Quốc Đạn Mạc thượng tất cả đều điên rồi. Không, Đại Ma Vương, ngươi đừng khóc. Thứ hai danh, ngươi có biết ngươi sáng tạo một cái như thế nào lịch sử ghi lại sao? Messi từng lấy 152 điểm 1458 giây thành tích đánh vỡ nữ tử 200 thước bơi tự do ghi lại. Khả ngươi có biết ngươi vừa mới cuối cùng nhất bổng 200 thước dùng bao nhiêu thời gian sao? 147 điểm 5894 giây. Đã muốn đánh vỡ thế giới nữ tử bơi tự do 200 thước ghi lại. Ta cho ngươi tự hào a. Vì cái gì yếu nói đúng không khởi. Ta vừa mới leo tường một chút. Ngươi có biết hiện tại này quốc gia Đạn Mạc ngay cả quán quân Messi đều không có soát. Luôn luôn tại soát ngươi sao? Thật sự, này hắn ba người cũng thực vĩ đại. Khả là các ngươi có thể hay không hơi chút cố gắng một chút. Nhiều du một chút, chúng ta Đại Ma Vương cuối cùng 100 thước a, cuối cùng 100 thước đều không có thò đầu ra. Ta van cầu các ngươi, quật khởi đi, chúng ta Đại Ma Vương theo các ngươi cùng nhau tiếp sức. Ta thật sự thay nàng mệt, thay nàng ủy khuất, có một vấn đề, vì cái gì, 200 thước bơi tự do danh ngạch không phải Đại Ma Vương. Còn có ta xem 400 thước danh ngạch cũng không có nàng. Này đó Đạn Mạc thượng không hiểu bơi lội mọi người biết đến sự. Hứa giáo luyện còn có Mai Giai Mẫn này ba người tự nhiên cũng biết. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, nhất là nhìn đến Diệp Thiều Hoa trạng thái. Hứa giáo luyện nhịn không được cái mũi đau xót, hắn theo thượng y hàm trong tay tiếp nhận Diệp Thiều Hoa. Giúp đỡ nàng, không, ngươi không có thực xin lỗi. Diệp Thiều Hoa, ta cho ngươi kiêu ngạo, cả nước nhân dân đều cho ngươi kiêu ngạo, này ngân bài, so với kim bài đều có phân lượng, bây giờ còn chính là bắt đầu. Về sau ngươi có rất nhiều cơ hội có thể lấy đến ngân bài, Diệp Thiều Hoa cũng biết điểm này. Có thể tưởng tượng tưởng chính là ngân bài, còn là có chút tiếc nuối. Hứa giáo luyện nhìn Diệp Thiều Hoa bộ dáng, không khỏi nghĩ tới mấy năm trước. Hắn bắt đầu bơi lội thời điểm, khi đó quốc nội bơi lội thiết bị đều còn không tệ. Mỗi người đều ở vì bơi lội cố gắng, vừa vặn thể tiên thiên chênh lệch quá lớn, ngay cả hắn thân nhân đều thực không hiểu, có nhiều như vậy thể dục hạng mục có thể học, vì cái gì cố tình yếu đi tham gia bơi lội đội. Bơi lội cùng quốc chừng giống nhau, vô luận ở địa phương nào đều đã bị nhân phun. Hứa giáo luyện cảm thấy hắn đã muốn sắp mất đi hy vọng. Cũng không có sảng khoái sơ vừa tới quốc gia đội cái loại này nhiệt tình. Khả hiện tại, nhìn Diệp Thiều Hoa, hắn thật sự theo này một thế hệ nữ tử bơi lội đội thượng thấy được một loại tín ngưỡng. Bơi lội, huy chương, hắn cũng tưởng nổi lên Diệp Thiều Hoa phía trước nói câu nói kia. Tưởng cho ta giáo luyện lấy một cái thưởng, cấp Hoa Quốc bơi lội đội lấy một cái thưởng. Nàng thật sự làm được, ta thật sự cho ngươi kiêu ngạo, Hứa giáo luyện nghiêng đầu lau một chút khóe mắt cũng không thế. Nào rõ ràng lệ, Diệp Thiều Hoa lúc này cũng chậm chậm khôi phục lại, đừng cho ta kiêu ngạo, bây giờ còn quá sớm, chờ ta trên thế vận hội Olympic lấy đầy kim bài, ngươi tái cho ta kiêu ngạo, lấy mãn kim bài, ngươi còn muốn đi tham gia 1500 mị bơi tự do. Hứa giáo luyện ý thức được trọng điểm money, đương nhiên, Diệp Thiều Hoa ngay từ đầu chỉ lấy này bơi lội cho rằng nhiệm vụ. Hãy nhìn cuối cùng thượng y hàm như vậy cố gắng, nàng đi lên sau, bên người ba cái đội hữu mặc không lên tiếng, ánh mắt đỏ bừng bộ dáng, nhìn phóng viên nói năng lộn xộn, kích động không thôi bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy nàng tìm được rồi ở trong này tín ngưỡng. Ta hy vọng thế vận hội Olympic sau, chúng ta Hoa Quốc bơi lội không hề như vậy yên lặng vô danh. Chúng ta Hoa Quốc bơi lội đội viên xuất ngoại tham gia trận đấu thời điểm. Ta hy vọng này các phóng viên không hề bỏ qua bọn họ mỗi người. là, chúng ta thể lực không đủ, chúng ta tiên thiên không có ưu thế, đối với chúng ta Hoa Quốc có khi là sự chịu đựng, có khi là nghị lực, chúng ta có thể thực hợp lại, chúng ta không chịu thua. Nghe được Diệp Thiều Hoa những lời này, tất cả mọi người trầm mặc, tổng giáo luyện đều không nói gì, chính là thực cảm khái thực còn thật sự nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa, ngươi thật là dọa đến ta. Thứ hai danh, đây chính là thứ hai danh đâu, Diệp Thiều Hoa cười cười. Quả nhiên còn không có lớn lên, Thiên Chân, Hứa giáo luyện vỗ vỗ Diệp Thiều Hoa đầu. Miệng nói xong nàng Thiên Chân, nhưng trên mặt cũng lộ ra một chút tươi cười. Này đại khái chính là người trẻ tuổi, hôm nay Diệp Thiều Hoa loại này không sợ chết, cuối cùng lấy đến đệ thứ hai danh. Đan nhân bơi lội thời gian có thể đánh vỡ thế giới nữ tử 200 thước ghi lại. Đáng tiếc là, bởi vì là tiếp sức tái, là không có khả năng nhớ thượng ghi lại. Này Hàn Quốc gia nhân, ở bơi lội này hạng nhất mục tối cường E quốc, M quốc, Úc quốc, đều ở nghị luận Diệp Thiều Hoa. Bọn họ nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng, ánh mắt thập phần phức tạp, thì phải là Diệp Thiều Hoa. Theo thứ 8 danh vọt tới thứ 2 danh Hoa Quốc nhân, lần này thế cầm tài toát ra đến không ít mầm. Ai có thể cũng không có nàng khủng bố, 100 thước đều không có thò đầu ra, Betsy đều không có nàng như vậy cường. Đến thế vận hội Olympic thượng, nàng sẽ là một cái phi thường đối thủ cường đại, không ai tái thảo luận quán quân. Cơ hồ mọi người trong miệng xuất hiện đều là tên Diệp Thiều Hoa. Quanh thân phỏng vấn chính mình quốc gia các phóng viên cũng đều vụng trộm đem nhiếp tượng đầu đối. Hướng Diệp Thiều Hoa, ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian sau. Diệp Thiều Hoa ăn một cái đường, thể lực chậm rãi khôi phục. Mà phía sau, trao giải bắt đầu, Diệp Thiều Hoa cùng Thượng Y Hàm ba người thay đổi một thân quần áo. Bốn người cùng nhau đứng ở thuộc loại thứ hai danh lĩnh thưởng trên đài. Trao giải M quốc nhân đem khương phiến đưa tới Diệp Thiều Hoa trên tay thời điểm. Nhịn không được nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Như thế đồng thời, vàng bạc đồng ba cái lấy đến bài tử quốc gia y theo thứ tự dần dần dâng lên. Trực tiếp gian mọi người đang nhìn đến bắt tại thứ hai cái kia tiên hồng sắc quốc kỳ thời điểm. Đều nhịn không được che miệng khóc, Diệp Thiều Hoa giơ trong tay ngân bài. Nhìn về phía màn ảnh, thứ nhất mai ngân bài, cho ngươi lấy, về sau, ta sẽ cho các ngươi nhìn đến, chúng ta quốc kỳ, hội càng quải càng cao, trực tiếp gian nháy mắt nổ mạnh, đại ma vương chúng ta chờ ngươi, không cần rất liều mạng của ngươi cố gắng chúng ta đều nhìn đến. Chờ ngươi đăng đỉnh, ta sẽ luôn luôn tại, lúc này đây. Sở hữu phấn Diệp Thiều Hoa lòng người Lý đều có một loại bị nhiệt huyết đúc cảm giác. Lần đầu tiên phấn một người không vì nhan giá trị, mà là vì, này nhân, thật sự làm cho bọn họ khiến cho vì ngạo, dẫn lấy tự hào, không có phấn sai nhân. Để lời nói với người xa lạ xong lần vé tháng lạt. Thuận tiện phát ra cái tam vạn tệ tiền lì xì, phía sau thân ái nhóm vé tháng có thể đầu nhất đầu. Duy trì hoa hoa một chút, băng Diệp thần đăng đỉnh a, yêu các ngươi mũ gạch dưới mũ bị bắt buộc thỉnh một ngày già. Sau đó hôm nay vụng trộm bổ hai càng, còn có hai càng, chờ hoa hoa tìm thời gian bổ thượng o. O tương đương nói ta muội muội hỏi ta như vậy tuổi trẻ như thế nào cứ như vậy. Nói thật đại hoa cũng thực muốn biết, hôm nay trước ngủ ngon lạp, không dám tu tiên quá muộn, sợ chết mũ gạch dưới mũ. Hết chương.